Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hỏi xem tình hình người thanh niên lúc nãy ra sao, để nhờ hắn ta giúp đỡ cho nhà mình. Cậu Phúc cũng chỉ buộc miệng nói lại là Nguyên bây giờ pháp lực cạn kiệt. Còn phần giải quyết những hậu quả của ngày hôm nay về sau, ông cũng đẩy qua cho lão Trần, coi như giúp nhà họ Trần tích thêm chút công đức để mà chuộc lại những tội lỗi đã gây ra. Cậu Phúc nói xong liền đuổi khách ra ngoài, đóng cửa tiệm, rồi lật lại những cổ thư được ghi chép mà tìm kiếm phương pháp chữa trị cho Nguyên. Qua 2 ngày 2 đêm, Cửu Phúc đã đọc gần như hết toàn bộ những cổ thư mà ông giữ cho tới tận bây giờ. Cho tới quyển cổ thư cuối cùng còn sót lại trên bàn, trong lòng của ông tuyệt vọng buồn rầu. Không lẽ thật sự không có cách nào để khôi phục lại dương khí cho trái tim của con người hay sao? Đang trong dòng suy nghĩ miên man thì bất giác ông đọc được một truyền thuyết nói là khi xưa, vào thời Hậu Lê, trên đỉnh Sơn Cấm có một người tu đạo tìm thấy được một gốc cây phát ra hào quang rực rỡ. Nó có thể cứu người chết đi sống lại, khôi phục kỳ kinh bát mạch của con người. Trong sách miêu tả, nó giống như một nhánh cây liễu phát ra hào quang, chỉ xuất hiện ở núi Cấm vào tháng 7 quỷ tiết. Loại cây này không khó tìm, nhưng trong 100 cây chỉ duy nhất có một cây có thể cứu được người. Cửu Phúc đọc xong thì đưa tay bấm độn, thầm tính toán. Khoảng 2 tháng sau là đến đúng vào ngày quỷ tiết tịnh nhất trong 10 năm qua, cơ hội tìm loại cây này sẽ cũng cao hơn rất nhiều. Lão Cửu vui mừng thu gom đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Lão thoáng nhìn qua người thằng Nguyên. Anh là một kẻ tu đạo, cơ thể có âm dương chi khí hộ thể, cộng thêm với thi linh tâm thuật của lão, có thể kéo dài tính mạng thêm được mấy tháng nữa. Có một công dụng khác của thuật thi linh tâm thuật, đó là cửu phúc có thể điều khiển được hắn, giống như những cảng thi tượng của tương tây. Nghĩ sao thì liền làm như vậy. Lão cửu chuẩn bị đồ đạc cùng với Nguyên sẵn sàng lên đường đến núi Cấm dò la địa hình trước ngày quỷ tiết. Cửu Phúc dựng một cái đàn lễ trong nhà, bên trên có một lá phù vàng và trên đó ghi những chữ triện một cách quằn quện. Nội dung của lá phù này là xin thổ công những địa phương xung quanh cho phép đệ tử được mượn đường mà dẫn thi. Khi lá phù được đốt quá thành tro thì 5 nén nhang trong lư hương tỏa ra những làn khói mờ ảo, mơ hồ hiện ra một ông cụ đang đứng trước mặt Cửu Phúc. Vừa nhìn thấy ông, lão Phúc theo lễ quỳ xuống đất bái một cái. Ông là thân tín của Sơn Thần, gặp thổ công không thể không hành lễ. Thổ công thấy lão cụ quỳ dưới đất thì nhanh chóng tiến tới đỡ dậy, tươi cười nói: là người nhà, không cần phải khách khí như vậy. Chuyện của ngươi á, ta đã đọc và hiểu rõ tại sao mà ngươi muốn đi đến thất sơn. Nhưng mà ta nhắc trước cho ngươi biết, quỷ hồn vẫn còn ở khắp nơi trên mảnh đất này. Ngươi đi đường cũng hiểu rõ quy tắc rồi chứ, cho nên không cần ta phải nhắc lại đâu ha. Lão cụ chắp hai tay lại, cúi đầu cung kính với thổ công. Dạ, đệ tử đã hiểu rồi. Không biết đại nhân có gì căn dặn hay không ạ? Không còn gì nữa. Ta chỉ đến đây để nói cho ngươi biết, mau chuẩn bị khởi hành thôi. Thổ công đáp lời. Vừa nói dứt câu thì ông cụ cũng biến mất theo làn khói. Cửu Phúc lúc này mới thu dọn đàn lễ rồi bước đi ra ngoài tiệm quan tài. Trời lúc này đã tối, theo sau chính là Nguyên, đang bước từng bước đi theo giống như một người còn sống vậy. Trong đêm hôm đó, có người còn nghe đâu đó trong rừng một tiếng nói vang vọng ra: quỷ hồn du đảng, nhận lấy hậu tạ, xin cho mượn đường. Vừa nói, Cửu Phúc vừa quăng những xấp tiền giấy ra bên ngoài. Điều lạ là tờ nào vừa rơi xuống đất thì liền bốc lên những ngọn lửa xanh rồi hóa thành tro bụi. Trên trời bất ngờ một tiếng sấm đánh xuống vang vọng khắp cả khu rừng. Đột nhiên tiếng của những con cú mèo kêu lên trả trích. Cửu Phúc cau mày, tiếng nói cũng dừng lại nhìn phía trước mặt của mình. đâu đó có một nhân ảnh mập mờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net